Lộ Hà mặt cũng đỏ bừng cả lên, mồ hôi to. Nhỏ thi nhau chảy xuống, chuyện cùng chắc chắn cùng căn phòng này có liên quan, đúng vậy, có liên quan. Tôn Chính dừng, một chút tựa hồ như thở không nổi. Chúng ta trước hết vẫn phải từ chỗ này, thoát ra, bằng không, cứ như vậy sẽ chết đó. Quả thật không ổn, Lộ Hà sắc mặt trước, này chưa từng có, hắn đứng lên nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng nhìn cửa. Sổ, nói, hay chúng ta thử xem cửa sổ này có dẫn đến căn phòng khác không? Tôn Chính nhìn thoáng qua cửa sổ nói, đây, không phải là chủ ý hay, nói như vậy nhưng cậu vẫn đi về phía cửa sổ, cậu muốn dùng tay mở chốt cửa sau đó rút tay lại, nóng quá, Lộ Hà lập tức buông cuốn sổ trong tay, chạy tới bên cạnh Tôn Chính, duỗi tay đụng vào cửa sổ cũng bị nóng làm rút tay lại, giống như đang bị thiêu sống vậy, tại sao lại như vậy? Tôn Chính cau mày, nhìn Lộ Hà đành phải tiếp tục cười khổ, Tôn Chính ảo não nắm tóc, tôi không muốn, cứ phải chết như vậy, chúng ta ngẫm lại xem nữ nhân chết cháy kia là ai. Lộ Hà chỉ vào cuốn sổ kia thực rõ ràng, nói, không phải là bác gái tìm con kia sao? Cái gì? Tôn Chính kinh ngạc kêu lên, xem đến chỗ này lòng tôi đã có đáp án, hơn nữa sự việc không phải đã quá rõ ràng à, Lộ Hà nhìn Tôn Chính. Nếu như cậu tin tưởng những chuyện này thì tất cả đều có thể giải thích hợp lý. Tôn Chính gợi lên khóe miệng, nhìn chằm Lộ Hà, anh nói là bác gái tìm con, chính là nữ nhân bị chết cháy, như vậy. Con gái bác ấy muốn tìm chính là Trần Quyên. Lộ Hà mỉm cười, cậu xem, thông minh như, cậu, những chuyện này không phải quá dễ dàng sao? Tôn Chính quay mặt đi, chính là cho dù cậu có thông minh cũng sẽ, không nghĩ đến Trần Quyên lại là cô gái độc ác mất hết nhân tính này. Trong, giọng nói của Lộ Hà ngập tràn phẫn nộ, Tôn Chính ngẩn ra, vì sao nói như vậy? Lộ Hà chỉ vào dấu tay trên tường, tức giận, đến thủ đều run nhè nhẹ nói, chẳng lẽ không đúng cô ta dám tự tay phóng hỏa? Giết chết mẹ và con của mình mà cách trương.